Vũ Thần Chúa Tể, chương 4160, tự tìm phiền toái. Khóc chuyện audio.com, rất nhiều trưởng lão tâm thần kịch chân thiên công tách không có đồ hèn nhát. Ngẩng đầu, rất nhiều trưởng lão đều âm u lên tiếng. Trưởng lão thân thân rung một cái, ánh mắt điên cuồng, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, cắn răng, bỗng nhiên ngẩng đầu, dữ tợn điên cuồng nhìn Tần Trần. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn cùng Tần Trần ánh mắt chạm đến thời điểm, trong lòng hắn áp lực vẫn là theo tới, có loại muốn nghiêng đi đầu kích động. Rất tốt, Tần Trần cười, nhàn nhạt nhìn hắn. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, ngươi biết rõ, không phải đối thủ của ta, có dám khiêu chiến ta. Chấm, Tần Trần ánh mắt như đuốc tinh mang bạo phát quát lên. Tiêu hao 10 vạn điểm cống hiến, đi khiêu chiến một cái ngươi tự nhận là tuyệt không là đối thủ người, đi đánh cuộc 100 vạn thu hoạch. Người tiếp thu chỉ điểm, đi cảm ngộ mình và kẻ khác chênh lệch, đi làm một lần lột xác ngươi. Có dám, Tần Trần quát chói tai, cắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ta, này trưởng lão hầu kết cuồn cuộn, tại chỗ có người dưới ánh mắt, hắn cắn răng, trong lòng như là có vô tận tức giận muốn phát tiết, giận dữ hết. Ta, khiêu chiến ngươi, có gì không dám, trong thân thể hắn, như là có một cơn lửa giận đang phun, một loại niềm vui tràn trề cảm giác theo trong lòng hắn trong nháy mắt tán phát ra, trong nháy mắt trên người hắn cuồn cuộn đại đạo lực dũng động, cả người khí tức chợt đề thăng rất nhiều. Lột xác, Cổ Ngạc trưởng lão dĩ nhiên cũng như vậy lột xác, các ngươi cảm thụ được không, trên người hắn đại đạo khí tức càng thêm mượt mà, khoảng cách chạm đến thiên tôn cảnh giới, gần hơn một bước. Ở đây toàn bộ chấp sự cùng trưởng lão đều kinh hãi, đều hoảng sợ. Đến bọn họ mức độ này, tu vi đề thăng căn bản không phải một sớm một chiều sự tình, cũng không phải tùy tiện cắn chút tài nguyên thì có khả năng đột phá, cần các loại đốn ngộ. Nhưng tại Tần Trần áp bách dưới, tu vi đã đình trệ mấy chục vạn năm, Cổ Ngạc trưởng lão dĩ nhiên không hiểu lột xác nhận được một chút đề thăng, đánh vỡ một cái bình cảnh, để cho rất nhiều người đều kinh hãi, đều kích động. Xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kích động. Nếu Tần Trần thật có thể chỉ điểm bọn họ, thật có thể đối với bọn họ tu vi có chút chỉ điểm, như vậy 10 vạn điểm cống hiến, đây tính toán là cái gì? Đối với rất nhiều trưởng lão mà nói, 1 triệu điểm cống hiến, là một cái con số thiên văn, nhưng mà 10 vạn điểm cống hiến, cho dù nghèo đi nữa trưởng lão cũng đều lấy ra. Dùng 10 vạn, tới đánh cuộc một cái 100 vạn cấp thu hoạch cùng với bản thân một loại lột xác. Quá giá trị nơi xa, trong nghị sự đại điện. Cổ thượng thiên tôn các loại phó điện chủ đều thần sắc rung động, kinh hãi nhìn một màn này. Nói mấy câu thì thay đổi một tên trưởng lão tâm tình, thậm chí để cho Cổ Ngạc trưởng lão cầm cố nhiều năm bình cảnh đột phá, loại thủ đoạn này, mạnh như bọn họ cũng cực rung động. Người này, bất phàm, giờ này khắc này, những thứ này phó điện chủ các đều cảm thụ được ở đây những thứ kia chấp sự cùng các trưởng lão trong lòng nồng nhiệt, trong lòng cái này bàng bạc kích tình. Bao nhiêu năm tổng bộ bí cảnh cũng không có như vậy một loại bầu không khí. Tần Trần giống như là một cái cá nheo trong nháy mắt quấy độc thiên công tác tổng bộ bí cảnh nước. Rất tốt, góc chuyện audio.com, rất nhiều trưởng lão tâm thần kịch chân thiên công tách không có đồ hèn nhát. Ngẩng đầu, rất nhiều trưởng lão đều âm u lên tiếng. Trưởng lão thân thân rung một cái, ánh mắt điên cuồng, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, cắn răng, bỗng nhiên ngẩng đầu, dữ tợn điên cuồng nhìn Tần Trần. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn cùng Tần Trần ánh mắt chạm đến thời điểm, trong lòng hắn áp lực vẫn là theo tới, có loại muốn nghiêng đi đầu kích động. Rất tốt, Tần Trần cười, nhàn nhạt nhìn hắn. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, ngươi biết rõ, không phải đối thủ của ta, có dám khiêu chiến ta. Chấm, Tần Trần ánh mắt như đuốc tinh mang bạo phát quát lên. Tiêu hao 10 vạn điểm cống hiến, đi khiêu chiến một cái ngươi tự nhận là tuyệt không là đối thủ người, đi đánh cuộc 100 vạn thu hoạch. Người tiếp thu chỉ điểm, đi cảm ngộ mình và kẻ khác chênh lệch, đi làm một lần lột xác ngươi. Có dám, Tần Trần quát chói tai, cắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ta, này trưởng lão hầu kết cuồn cuộn, tại chỗ có người dưới ánh mắt, hắn cắn răng, trong lòng như là có vô tận tức giận muốn phát tiết, giận dữ hết. Ta, khiêu chiến ngươi, có gì không dám, trong thân thể hắn, như là có một cơn lửa giận đang phun, một loại niềm vui tràn trề cảm giác theo trong lòng hắn trong nháy mắt tán phát ra, trong nháy mắt trên người hắn cuồn cuộn đại đạo lực dũng động, cả người khí tức chợt đề thăng rất nhiều. Lột xác, Cổ Ngạc trưởng lão dĩ nhiên cũng như vậy lột xác, các ngươi cảm thụ được không, trên người hắn đại đạo khí tức càng thêm mượt mà, khoảng cách chạm đến thiên tôn cảnh giới, gần hơn một bước. Ở đây toàn bộ chấp sự cùng trưởng lão đều kinh hãi, đều hoảng sợ. Đến bọn họ mức độ này, tu vi đề thăng căn bản không phải một sớm một chiều sự tình, cũng không phải tùy tiện cắn chút tài nguyên thì có khả năng đột phá, cần các loại đốn ngộ. Nhưng tại Tần Trần áp bách dưới, tu vi đã đình trệ mấy chục vạn năm, Cổ Ngạc trưởng lão dĩ nhiên không hiểu lột xác nhận được một chút đề thăng, đánh vỡ một cái bình cảnh, để cho rất nhiều người đều kinh hãi, đều kích động. xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kích động. Nếu Tần Trần thật có thể chỉ điểm bọn họ, thật có thể đối với bọn họ tu vi có chút chỉ điểm, như vậy 10 vạn điểm cống hiến, đây tính toán là cái gì? Đối với rất nhiều trưởng lão mà nói, 1 triệu điểm cống hiến là một cái con số thiên văn, nhưng mà 10 vạn điểm cống hiến, cho dù nghèo đi nữa trưởng lão cũng đều lấy ra. Dùng 10 vạn tới đánh cuộc một cái 100 vạn cấp thu hoạch cùng với bản thân một loại lột xác. Quá giá trị nơi xa, trong nghị sự đại điện, cổ thượng thiên tôn các loại phó điện chủ đều thần sắc rung động, kinh hãi nhìn một màn này. Nói mấy câu thì thay đổi một tên trưởng lão tâm tình, thậm chí để cho cổ ngạc trưởng lão cầm cố nhiều năm bình cảnh đột phá, loại thủ đoạn này, mạnh như bọn họ cũng cực rung động. Người này, bất phàm. Giờ này khắc này, những thứ này phó điện chủ các đều cảm thụ được ở đây những thứ kia chấp sự cùng các trưởng lão trong lòng nồng nhiệt, trong lòng cái này bàng bạc kích tình. Bao nhiêu năm tổng bộ bí cảnh cũng không có như vậy một loại bầu không khí. Tần Trần giống như là một cái cá nheo trong nháy mắt quấy độc thiên công tác tổng bộ bí cảnh nước. Rất tốt, góc chuyện audio.com. Trên lôi đài Tần Trần nhìn cổ ngạc trưởng lão, ta chờ ngươi cấp ta xuống đổ ước, chờ ngươi khiêu chiến. Còn có các ngươi, Tần Trần ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn ở đây toàn bộ trưởng lão và chấp sự. Mỗi người các ngươi, đều có khiêu chiến ta tư cách, ta chờ các ngươi, bao gồm tổng bộ bí cảnh trong toàn bộ chấp sự. Tần Trần nhìn về phía ở đây một ít nhân tôn, tổng bộ bí cảnh trong không chỉ có trưởng lão, nhiều hơn thật vẫn là như Diệu Quang Tôn giả đồng dạng tại ở đây tiến tu nhân tôn. Chấp sự cấp bậc khiêu chiến ta chỉ cần 50.000 điểm cống hiến lại, đồng thời, bản tòa có thể bảo đảm, sẽ đem tu vi hạ thấp nhân tôn cảnh giới, chỉ cần có thể đánh bại ta có thể có được 500 vạn điểm cống hiến. Trừ cái đó ra còn có một chút nửa bước thiên tôn. Tần Trần thẳng ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Nói cho tổng bộ bí cảnh trong những thứ kia nửa bước thiên tôn, bản tòa cũng hoan nghênh bọn họ tới khiêu chiến, bất quá, bọn họ khiêu chiến kim tắc là 100 vạn, đánh cuộc 1.000 vạn hồi báo. Hắn dám đến, ta thì dám đánh cuộc, Chân Ngôn Địa Tôn, Diệu Quang Tôn giả, chúng ta đi. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần đầu cũng sẽ không, mang theo Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả trong nháy mắt rời đi, biến mất. Đợi đến Tần Trần rời đi, toàn bộ tổng bộ bí cảnh ầm ầm nổ vang, giống như phát sinh đại địa chấn. Tất cả mọi người đang nghị luận, đều ở đây kích động. Tất cả mọi người bị Tần Trần hào ngôn cho kinh sợ đến. Đặc biệt Tần Trần câu nói sau cùng kia, hoan nghênh nửa bước thiên tôn tới khiêu chiến. Hí, tự cao, bá đạo, tự tin, khí thế loại này, để tại trận rất nhiều chấp sự cùng các trưởng lão chấn động. Bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được Tần Trần tu vi thật chỉ là địa tôn mà thôi, trước đánh bại Long Nguyên trưởng lão và Thiên Mang trưởng lão tuy mạnh, nhưng là chỉ là đỉnh phong địa tôn, chỉ là mơ hồ chạm tới một chút thiên tôn cảnh giới, nhưng khoảng cách tiến vào nửa bước thiên tôn còn có chênh lệch. Có thể Tần Trần đây. Lại dám trực tiếp hướng toàn bộ thiên công tác nửa bước thiên tôn khiêu chiến. Người điên, thật là một cái điên. Phải biết thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cái nào nửa bước thiên tôn, không phải nhất tâm tiềm tu tính toán tìm kiếm vậy được vì thiên tôn một cơ hội. Bọn họ mặc dù nghe nói Tần Trần ủy quyền phó điện chủ bổ nhiệm trong lòng mặc dù không nhỏ, nhưng cũng sẽ không xuất đầu. Bởi vì bọn họ làm như vậy không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ để cho bọn họ bố cục biến phải thấp hơn, đương nhiên, nếu bàn về tức giận, liền những thứ này đỉnh phong địa tôn các trưởng lão đều đối Tần Trần trở thành ủy quyền phó điện chủ như thế không thoải mái, bọn họ những thứ này nửa bước thiên tôn, sợ là trong lòng càng thêm khó chịu. Chỉ là ngại vì thể diện thôi, nhưng bây giờ Tần Trần dĩ nhiên chủ động khiêu khích còn để cho bọn họ những thứ này trưởng lão chuyện miệng, này Tần Trần thật coi bản thân vô địch sao? Này chính là một cái người điên. Bất quá trải qua cổ ngạc trưởng lão đây hết thầy, bọn họ đối Tần Trần điên cuồng như vậy, ngược lại không có quá nhiều địch ý, có lẽ Tần Trần cũng là bởi vì loại này điên cuồng, mới trở thành thiên công tác tổng bộ bí cảnh ủy quyền phó điện chủ đi. Cũng không biết người này, thật trêu chọc tới nửa bước thiên tôn, có nhiều như vậy hay không điểm cống hiến đi bồi. Góc chuyện audio.com, trên lôi đài Tần Trần nhìn cổ ngạc trưởng lão, ta chờ ngươi cấp ta xuống đổ ước, chờ ngươi khiêu chiến. Còn có các ngươi, Tần Trần ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn ở đây toàn bộ trưởng lão và chấp sự. Mỗi người các ngươi, đều có khiêu chiến ta tư cách, ta chờ các ngươi, bao gồm tổng bộ bí cảnh trong toàn bộ chấp sự. Tần Trần nhìn về phía ở đây một ít nhân tôn, tổng bộ bí cảnh trong không chỉ có trưởng lão, nhiều hơn thật vẫn là như Diệu Quang Tôn giả đồng dạng tại ở đây tiến tu nhân tôn. Chấp sự cấp bậc khiêu chiến ta chỉ cần 50.000 điểm cống hiến lại, đồng thời, bản tòa có thể bảo đảm, sẽ đem tu vi hạ thấp nhân tôn cảnh giới, chỉ cần có thể đánh bại ta có thể có được 500 vạn điểm cống hiến. Trừ cái đó ra còn có một chút nửa bước thiên tôn. Tần Trần thẳng ngẩng đầu, lạnh lùng nói.